Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2, thẩm gia tự bị đoạt tước lúc sau, thẩm gia nữ quyến tiến vào cung đình cơ hội liền cực kỳ thưa thớt. Nàng là sinh ra ở nhà cô đơn lúc sau, trong cung tự nhiên cũng là lần đầu tiên tới, cẩm tú cung rất lớn, thực nguy nga. Cũng là, đây là hoàng cung, thiên hạ nhất phú quý địa phương, há có không bao la hùng vĩ chi lý. Tiến vào hoàng cung sau, san sát nối tiếp nhau cung vụ ban công, phú quý cao nhã cảnh sắc cảnh trí. Thẩm Ngọc Quân cũng có như vậy một cái chớp mắt hoa mắt, nhưng vẫn là thực mau trở về thần. Rốt cuộc làm nhiều năm như vậy chuẩn bị, sao có thể vào lúc này lộ tương? Một bước vào đại điện, ánh vào mi mắt đó là mãn điện tú nữ, hoa y tấn hương, châu diêu ngọc thúy, hảo không diễm lệ. Nháy mắt Thẩm Ngọc Quân liền nghênh đón khắp nơi tìm kiếm ánh mắt, có quen biết liền tiến lên đây tiếp đón. Thẩm muội muội, ngươi đã đến rồi. Tỷ tỷ ta đều ngóng trông ngươi đâu. Lễ bộ tả thị lang gia đích nữ, cũng là nhị thẩm tiền thị nhà mẹ đẻ nữ nhi Tiền Lạc Tích tiến lên lôi kéo Thẩm Ngọc Quân tay. Mấy năm không thấy, ngươi nhưng thật ra tiến bộ không ít. Tiền tỷ tỷ quá khen, chỉ là trong nhà đè nặng học chút quy củ, để tránh ta làm trò cười cho thiên hạ diễn trò sao? Ai sẽ không? Thẩm Ngọc Quân đối đáp đến nghi, tiểu tâm ứng phó. Thẩm gia bởi vì gia giáo, trong nhà tỉ muội chi gian vẫn là hòa thuận, chưa bao giờ sinh ra cái gì khóe miệng tới. Nhưng bên ngoài Thẩm Ngọc Quân tuy không có hại người chi tâm, nhưng phòng người chi tâm lại không thể vô. Muội muội gần đây còn hảo? Tiền Lạc Tích lôi kéo Thẩm Ngọc Quân nhìn từ trên xuống dưới, xem này khí sắc liền biết hảo thật sự. Liền tỷ tỷ ta đều hâm mộ đâu. Tiền tỷ tỷ trêu ghẹo ta không phải. Nếu bàn về tư dung tiểu muội nào so được với Tiền tỷ tỷ đâu. Đại Vũ Hoàng triều tuyển tú tổng cộng chia làm sơ tuyển, chọn lựa cùng điện tuyển. Sơ tuyển là từ nội cung tổng quản thái giám, thái hậu quản sự ma ma cùng với thái y viện trấn cửa ải. Hậu cung phi tần không được nhúng tay. Chọn lựa là từ hoàng hậu, bốn phi ra mặt tuyển định đức hạnh gồm nhiều mặt, tái mạo song toàn tú nữ, lấy cung điện tuyển. Cuối cùng điện tuyển là từ hoàng thượng, thái hậu cùng hoàng hậu cộng đồng tuyển định. Ước chừng qua nửa canh giờ, quản sự công công liền tới, sơ tuyển cũng chính thức bắt đầu. Nhân Thẩm đại lão gia vị cư ngụ phẩm hộ bộ viên ngoại lang, cho nên Thẩm Ngọc Quân xếp hạng dựa sau vị trí, chờ đội ngũ lập lúc sau. Từ một người tiểu thái giám ấn danh sách điểm danh, 5 người một tổ tiến vào thiên điện kiểm tra. Thẩm Ngọc Quân trùng hợp cùng Tiền Lạc Tích một tổ, cũng là thân phận thượng cơ bản không kém nhiều ít. Thực mau liền đến phiên Thẩm Ngọc Quân này một tổ, đoàn người đi theo cung nữ tiến vào thiên điện. Đánh vừa vào nổi, liền nhìn đến dùng bình phong ngăn cách 5 cái tiểu gian. Bên trong mơ hồ có thể nhìn đến 5 cái ma ma bóng dáng. Thái hậu bên người quản sự ma ma cùng tổng quản thái giám ngồi ở 5 cái bình phong phía trước giám sát, lấy ngăn chặn gian lận khả năng. Một cái tiểu thái giám cầm danh sách tiến lên ở nhất nhất so đối, xác nhận không có lầm sau, liền làm các nàng ấn trình tự tiến vào tiểu gian. Vừa tiến vào cách gian, bên trong ma ma liền mệnh lệnh thoát y. Thẩm Ngọc Quân tuy rằng có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn như cũng nghe lệnh hành sự, đem quần áo chút hết, là lướt hấp dẫn thân thể mềm mại lập tức hiện ra ở ma ma trước mặt. Kiểm tra ma ma mặt vô biểu tình lại rất là nghiêm khắc, từ đầu đến chân bắt đầu kiểm tra. Ma ma vừa lòng với Thẩm Ngọc Quân phát dục tốt đẹp, thân thể trắng nọn phấn nộn dầu có co giãn da thịt cùng sạch sẽ thanh nhã trang dung. Ma ma thấy Thẩm Ngọc Quân bàn tay đại trứng ngộng trên mặt, không điểm mà đại tiểu sơn mi, thanh triệt yên lặng mắt đào hoa, rất mà hơi kiều là lướt mũi, tiểu xảo thấu phấn anh đào miệng. Tuy nói ngũ quan tinh xảo, nhưng tổ hợp ở bên nhau lại không có vẻ mị diễm, ngược lại lộ ra sạch sẽ. Hơn nữa nhiều năm dưỡng thành khí chất, liền càng thêm dễ coi. Hậu cung chung không thiếu mỹ nhân, nhưng giống Thẩm Ngọc Quân như vậy khí chất ân hòa nữ tử lại rất thiếu. Trải qua một phen kiểm tra, Mama xác định Thẩm Ngọc Quân thân mình trong sạch, liền làm nàng mặc vào xiêm y. Sau đó bắt đầu ở một chương giấy tuyên thành thượng viết chút cái gì. Kiểm tra Mama trong lòng nghĩ không biết hay không là nàng ảo giác. Như thế nào sẽ cảm giác ngửi được một cổ mùi hương, nghe như là quả hương, rất là thoải mái, nhưng tế nghe lại không có gì. Xong việc sau liền mang theo nàng ra cách gian, đi vào chấn cửa ải thái y trước mặt. Từ thái y bắt mạch xác định này hay không khỏe mạnh. Bắt mạch xong lúc sau, thái y ở vừa rồi ma ma lấy giấy tuyên thành thượng tiếp tục viết cái gì. Cuối cùng từ quản sự ma ma cùng thái giám tổng quản xác nhận sau, quản sự ma ma mới mở miệng báo cho kết quả. Sơ tuyển thông qua, quản sự ma ma nói xong, lập tức liền có một cái cung nữ lại đây mang nàng từ một cái khác cửa hông ra thiên điện. Vừa ra đi, liền nhìn đến chờ ở bên ngoài Trúc Vũ. Lúc này Tiền Lạc Tích vẻ mặt vui mừng mà ra tới. Thấy Thẩm Ngọc Quân cũng ở, liền lại đây phúc lễ nói: "Thẩm muội muội, chúc mừng." Thẩm Ngọc Quân đáp lễ: "Tiền tỷ tỷ, cùng vui." Nói xong liền có cung nữ lại đây dẫn dắt các nàng rời đi. Trúc Vũ cùng Tiền Lạc Tích nha hoàn như ý tắc lui ra phía sau một bước đi theo hầu hạ. Thông qua sơ tuyển tú nữ còn không thể ly cung, đều bị ân bài ở Cẩm Tú cung đồ vật hai bên chắc điện cư trú. Nơi đó có hai bài xương phòng, hai người một gian, cùng Thẩm Ngọc Quân một gian, chính là Kỳ Châu chi phủ chi nữ Liễu Tuệ. Liễu Tuệ mặt mày như họa, vóc người nhỏ dài, không biết hay không là thói quen thường xuyên khẽ nhíu mày, càng thêm cho người ta suy nhược sở sở cảm giác, chọc người thương tiếc. Vào nhà lúc sau, dẫn đường cung nữ hành lễ liền xoay người rời đi. Thẩm Ngọc Quân cùng Liễu Tuệ lẫn nhau chào hỏi lúc sau, liền ngồi ở bên cạnh bàn nghỉ ngơi. Trúc Vũ cùng Liễu Tuệ nha hoàn Bạch Mai bắt đầu thu thập nhà ở. Nhà ở thu thập hảo sau, Trúc Vũ liền bắt đầu sửa sang lại tới khi mang đến tay nải. Này trong cung quy củ nghiêm ngặt, mỗi cái tú nữ chỉ có thể mang một cái nha hoàn tại bên người hầu hạ. Tiến cung khi còn muốn tra soát tay nải, để tránh một ít không sạch sẽ đồ vật lẫn vào trong cung. Giờ thân, Trúc Vũ theo cung nữ đi ra ngoài tiếp thủy, trở về liền hướng Thẩm Ngọc Quân thấp giọng hồi bẩm đến: "Nô tỳ vừa mới đi tiếp thủy khi gặp được mấy cái cung nhân, nghe nói bởi vì năm nay tú nữ đông đảo, kiểm tra đặc biệt nghiêm khắc, chỉ cần hôm nay sơ tuyển liền soát hơn phân nửa ngày đầu tiên sơ tuyển kết thúc." Quả như Trúc Vũ nghe nói như vậy, soát hơn phân nửa, trải qua một ngày nghỉ ngơi, thông qua sơ tuyển tú nữ nhóm cơ bản đều điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. 3 tháng 10 ngày giờ mẹo nhị khắc, ở tại Cẩm Tú cung tú nữ nhóm liền lục tục rời giường xử lý chính mình trang dung, còn muốn chuẩn bị tốt hôm nay muốn biểu diễn tài nghệ. Thẩm Ngọc Quân cùng Liễu Tuệ cũng là sớm liền rời giường. Hôm nay Thẩm Ngọc Quân chuẩn bị biểu diễn tài nghệ là dùng sáo trúc thổi năm xưa. Này Quản Sáo Trúc là nàng 7 tuổi khi phụ thân đưa nàng ngoạn vật. Tuy nói không phải cái gì tinh quý đồ vật, nhưng lại là nàng phụ thân thân thủ sở chế. Tự nhiên đối nàng tới nói, chân quý dị thường, đến nỗi vì cái gì muốn tuổi năm xưa. Kỳ thật cũng không có gì ghê gớm nguyên nhân, chỉ là bởi vì này đầu khúc là nàng ngày xưa thường thường thổi. Thuần thục, giờ thìn, Cẩm Tú cung Tây Trắc điện liền nghênh đón 4 vị quản sự ma ma. Tú nữ nhóm cũng bắt đầu dựa theo quản sự ma ma phân phó bắt đầu xếp hàng. 15 phút sau, đội ngũ lập, quản sự ma ma lại lần nữa kiểm kê xác nhận không có lầm sau. Liền lệnh đội ngũ chiều Cẩm Tú cung chính điện phương hướng đi đến. Tới rồi Cẩm Tú cung chính điện trước hoa viên nhỏ, đội ngũ liền dừng lại. Trong hoa viên đã tụ tập rất nhiều tú nữ, nghĩ đến là ở tại Đông Trắc điện. Cẩm Tú cung Đông Trắc điện ở cơ bản đều là trong triều tam phẩm trở lên quan viên gia tú nữ. Trong lúc nhất thời hoa viên nhỏ cũng náo nhiệt đi lên. Quen biết tú nữ đều lẫn nhau chào hỏi, không quen biết cũng kinh người dẫn tiến nhận thức. Cứ như vậy thời gian chớp mắt liền tới rồi giờ thìn mặt. Bên tai truyền đến tiêm tế thông báo thanh, Hoàng hậu nương nương giá lâm, Thục phi nương nương, Đức phi nương nương đến, tú nữ nhóm đều y quy củ hành lễ nói. Hoàng hậu nương nương thiên tuế kim ân, Thục phi nương nương cát tường, Đức phi nương nương cát tường. Hoàng hậu tiến vào Cẩm Tú cung chính điện, ở chủ vị ngồi hạ, tiếp theo Thục phi ở hoàng hậu tả xuống tay ngồi xuống. Đức phi tùy sau đó ngồi trên hiệu xuống tay, đều đứng lên đi, hoàng hậu mở miệng nói, nay cái canh giờ cũng không còn sớm, vậy bắt đầu đi, nặc phụ trách chọn lựa quản sự ma ma theo tiếng, chọn lựa bắt đầu rồi, vẫn là giống sơ tuyển giống nhau 5 cái một tổ, Thẩm Ngọc Quân lần này vẫn như cũ xếp hạng trung gian dựa sau. Hai cái canh giờ sau khi đi qua, quản sự ma ma truyền lời nghỉ ngơi một canh giờ sau tiếp tục. Ly Thẩm Ngọc Quân biểu diễn còn có một đoạn thời gian. Tuy nói hiện tại đã là 3 tháng trung tuần, nhưng này khí hậu như cũ lạnh căm căm. Không ít tú nữ quần áo đơn bạc, có chút thân mình hư, đông lạnh đến mặt đều có chút tím. Các nàng chạy nhanh lợi dụng này một canh giờ, ấm áp thân mình, bổ phấn họa mi, Thẩm Ngọc Quân nhưng thật ra không cảm thấy lạnh. Tương đối với mặt khác tú nữ, nàng nhưng thật ra nhàn nhã địa lợi dùng trong khoảng thời gian này hảo hảo ngồi nghỉ ngơi một lát. Vào vài thứ, uống lên chút nước trà, buổi chiều giờ mùi, tuy nói là một ngày chung nhất thoải mái thời điểm. Nhưng chờ đợi thời gian có chút trường, có chút tú nữ thân kiều thịt quý, cuối cùng là không chịu nổi té xỉu. Các nàng cũng liền rời khỏi lần này tuyển tú. Nhưng thật ra có một người vào Thẩm Ngọc Quân mắt, nhìn Luy suy nhược nhược Liễu Tuệ như cũ nhìn suy nhược. Nhưng trước sau đứng ở nơi đó, Kỳ Châu Chi Phủ Liễu Như Nguyên Chi Nữ Liễu Tuệ, Lễ Bộ Tả Thị Lang Tiền Trung Hoài Chi Nữ Tiên Lạc Tích, Đại Lý Tự Thiếu Khanh Ân Đông Minh Chi Nữ Ân Hân, Hộ Bộ Viên Ngoại Lang Thẩm Trung Thành Chi Nữ Thẩm Ngọc Quân, Ký Châu Chi Phủ Tôn Trần Chi Nữ Tôn Du. 5 người tiến điện, 5 người theo thứ tự tiến sau điện, liền quỳ xuống hành lễ. Hoàng hậu nương nương thiên tuế kim ân, Thục phi nương nương kim ân, Đức phi nương nương kim ân. Khởi đi, hoàng hậu nhẹ giọng nói. Tuy nói đứng dậy, nhưng 5 người như cũ cúi đầu, không dám ngẩng đầu để tránh làm tức giận Phượng Nhan. Y cái đến đây đi, đầu tiên là Liễu Tuệ vẽ một bức mẫu đơn đồ, Tiên Lạc Tích liền mượn đồ làm từ, Ân Hân tắc mau toại tự đề cử mình vì Tiên Lạc Tích viết thay điên tử. Ba người cộng đồng hoàn thành một bức mẫu đơn đồ. Chỉ thấy nụ hoa đại phóng mẫu đơn. Ý cảnh gián sát từ khúc. Nhu mỹ thanh lệ tự thể. Tuy xuất từ bất đồng nhân thủ. Nhưng tổ hợp ở bên nhau lại ngoài dự đoán mọi người phù hợp. Rất là không tồi. Hảo hảo hảo. Năm nay tú nữ quả nhiên là đa tài đa nghệ a. Trần Thục Phi khen nói. Hoàng hậu cũng gật đầu nhận đồng. Đức Phi tiếp tục bằng quan. Dư lại hai người nhưng có chuẩn bị cái gì tài nghệ? Hoàng hậu hỏi. Hồi hoàng hậu nương nương. Thần nữ bất tài. Chuẩn bị dùng sáo trúc thổi một đầu năm xưa. Thẩm Ngọc Quân tiến lên một bước phúc lễ nói. Tôn Du thấy vậy trong mắt chuyển động. Liền cũng tiến lên một bước hành lễ. Hồi hoàng hậu nương nương, thần nữ muốn dùng đàn tranh cùng vị này muội muội hợp tấu năm xưa. Chẳng biết có được không? Nga, có ý tứ, ngươi thấy thế nào? Hoàng hậu cười hỏi Thẩm Ngọc Quân. Hồi hoàng hậu nương nương nói, thần nữ chính cảm thấy chỉ cần tiếng sáo diễn tấu quá mức đơn điệu. Như thế liền vừa lúc vậy bắt đầu đi nặc hai người theo tiếng phúc lễ sau. Lấy tới chuẩn bị tốt nhạc cụ. Liền bắt đầu diễn tấu. Tiếng sáo trong trẻo. Tranh âm thuần hậu. Theo năm xưa tình tiết phát triển. Một hồi tiếng sáo cao vút. Xông ra kích động tình cảm. Một hồi tranh âm dày nặng. Hiện ra ngưng trọng tình cảnh. Một hồi sáo âm trầm thấp. Biểu lộ bi thương cảm giác. Một hồi tranh thanh bay nhanh. Phun trào phấn chấn chi tình. Tình cảnh. Kinh tình dung hợp ở bên nhau. Tựa ba người nghe nhập năm xưa. Diễn tấu sau khi kết thúc. Liền luôn luôn bàng quan Đức Phi đều gật đầu tán thành. Hảo. Thực hảo. Hôm nay bổn cung cũng là có nhị phúc. Này một tổ liền đều lưu lại đi. Hoàng hậu quyết định nói. Tạ hoàng hậu nương nương, Thục Phi nương nương, Đức Phi nương nương, lui ra đi. Nặc năm người theo cung nữ từ bên trái cửa hông lui ra. Ra Cẩm Tú cung chính điện. Trúc Vũ thấy nhà mình chủ tử ra tới, liền lập tức tiến lên hầu hạ. Mặt khác bốn vị nha hoàn cũng đều chờ ở nơi này. Hai vị muội muội, thật thật là hảo ăn ý. Này đầu năm xưa là bị các ngươi cấp diễn sống. Ta còn là lần đầu tiên nghe thế sao độc đáo lại dễ nghe năm xưa đâu. Ân Hân nhướng mày khen nói. Ân tỷ tỷ quá khen. Tỷ tỷ châm hoa chữ nhỏ mới là thật công phu. Tôn Du tiến lên một bước phúc lễ khen. Hôm nay đại gia cũng mệt mỏi. Chúng ta đều từng người trở về nghỉ ngơi đi. Về sau có thời gian lại tục tốt không? Liễu Tuệ nói xen vào. Nàng nhìn là chắc ngay sau đó liền phải đảo dường như. Cũng là kia đại gia liền về trước đi. Đứng một ngày. Cho dù Thẩm Ngọc Quân cũng cảm thấy hai chân lên men. Trở lại phòng. Trúc Vũ đem sớm chuẩn bị tốt nước ấm đoan đến Thẩm Ngọc Quân trước mặt. Hầu hạ này rửa mặt. Rửa mặt xong lúc sau Trúc Vũ lại bưng tới một chậu nước ấm vì Thẩm Ngọc Quân phao chân. Vút ve đủ bộ huyệt vị hảo tiêu trừ chân bộ. Chân bộ mệt nhọc, 3 tháng 11 ngày. Như cũ là chọn lựa ngày. Dư lại tú nữ đã không nhiều lắm. Tính ra nửa ngày liền có thể kết thúc. Buổi sáng buổi trưa một khắc, Cẩm Tú cung chính điện liền truyền đến tin tức. Tuyển tú đợt thứ 2 chọn lựa kết thúc. Thông qua chọn lựa tú nữ 3 tháng 15 ngày giờ Tị Cẩm Tú cung chính điện tham gia điện tuyển. Hết chương.